Ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới, chương 92, chuyến xe đêm, phần 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, Ô Mạn tổ chức buổi họp báo chính thức với sự có mặt của Truy Dã hai người chỉ nói vài câu ngắn gọn để công bố tin kết hôn. Nhưng khi phóng viên hỏi về hôn lễ, họ lại ăn ý mà giữ im lặng, không phải cố tình giữ bí mật, mà bởi vì họ vốn không định tổ chức hôn lễ công khai. Khi đó, họ vẫn còn ở Tokyo. Ngay trong ngày cầu hôn, cả hai đều hưng phấn đến mức quay về căn hộ vẫn chưa nguôi say, cùng ngồi ngoài ban công tiếp tục uống rượu, bàn bạc về hôn lễ. Chị, em muốn một đám cưới hoành tráng hay đơn giản? Nghe Truy Dã hỏi, Ô Mạn cúi đầu, vân vê lon bia trong tay, phát ra tiếng rắc rắc, một lúc lâu vẫn không biết phải trả lời thế nào. Trên phim, cô đã làm cô dâu rất nhiều lần, đã mặc vô số chiếc váy cưới lộng lẫy. Thậm chí hôn lễ cũng được tổ chức tại những nơi độc đáo, du thuyền xa hoa, nhà thờ trang nghiêm, cung điện cổ kính tráng lệ. Lâu dần, cô trở nên tê dại với nghi thức này, đến mức không thể nói rõ bản thân muốn một đám cưới như thế nào. Nghĩ một lúc, cô lúng túng đáp, gì cũng được, có lẽ giống như Hà Tuệ Ngữ và chồng cô ấy, bao chọn một địa điểm rồi tổ chức một đám cưới trên bãi biển. Truy Dã trầm ngâm một hồi, nếu theo ý của anh, có lẽ càng đơn giản càng tốt. Thậm chí chỉ có hai ta cũng được. Ô Mạn bật cười, vậy còn gọi là hôn lễ sao? Hôn lễ là một nghi thức đánh dấu hôn ước, nhưng kết hôn chẳng phải chỉ là chuyện giữa anh và em thôi sao? Đây là một nghi thức thuộc về riêng chúng ta. Ô Mạn ngạc nhiên, cô từng nghĩ với tính cách của Truy Dã, anh nhất định sẽ muốn một đám cưới độc nhất vô nhị, oanh động thế giới. Nhưng như vậy chẳng phải quá sơ sài sao? Không đâu. Truy Dã ngửa cổ uống một ngụm bia, chống tay lên lan can, cánh tay dài đung đưa, còn vương chút nét nghịch ngợm của tuổi trẻ. Mấy bộ phim vì muốn kịch tính nên mới phải vắt óc tạo ra những đám cưới hoàn mỹ. Em đã trải qua hết rồi, thế nên anh muốn tạo cho em một đám cưới mà ngay cả biên kịch cũng chẳng buồn viết vào kịch bản. Đây là cuộc đời của chúng ta. Nghe vậy, cô cầm lon bia ấn vào mặt anh. Đây không phải là đám cưới của riêng em. Em không muốn chỉ anh cho em cũng muốn tặng anh những ký ức đẹp nhất. Truy Dã đột ngột ghé sát lại, hôn lên vệt bia còn đọng nơi khóe môi cô, ánh mắt sâu thẳm áp chặt lấy cô. Chị, em đã cho anh điều tuyệt vời nhất rồi. Càng giữ bí mật, truyền thông lại càng muốn tìm mọi cách để moi ra địa điểm tổ chức hôn lễ của họ. Đây không phải là đám cưới của một minh tinh tuyến 18. Đùa sao, hai siêu sao hot nhất nhì giới giải trí mà kết hôn. Chỉ cần tin tức vừa công bố, lưu lượng đã đủ bùng nổ. Nếu chụp được ảnh hiện trường hôn lễ, tiền thưởng cuối năm chắc chắn không thành vấn đề. Cánh paparazzi dốc hết sức, tận dụng mọi mối quan hệ để điều tra các khách sạn 5 sao xem có ai đặt tiệc cưới không. Những tay săn ảnh kỳ cựu còn bay ra nước ngoài, kiên nhẫn phục kích ở những địa điểm mà giới minh tinh hay chọn làm nơi tổ chức đám cưới, mong chờ vận may rơi trúng đầu. Nhưng kết quả lại hoàn toàn vô ích. Không ai có thể ngờ rằng, hai người họ chẳng màng đến cảnh đẹp hay những địa điểm xa hoa, mà lặng lẽ trở về một thị trấn cũ kỹ và nghèo nàn. Thanh Linh, đây là lần đầu tiên Ô Mạn quay lại Thanh Linh kể từ khi cô và Truy Dã chính thức bên nhau. Trước đó, cô đã muốn về nhiều lần, nhưng công việc cứ cuốn lấy khiến kế hoạch liên tục bị hoãn. Lần gần nhất cô đặt chân đến đây là khi cô mới 19 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính ra, đã 17 năm xa cách, quá khứ nhạt nhòa, thị trấn nhỏ cũng thay đổi nhiều. Dù vậy, so với những nơi khác, nơi này vẫn còn lạc hậu. Đến mức ngay cả sân bay cũng không có, muốn đến Thanh Linh, phải bay đến thủ phủ rồi thuê xe chạy thêm một quãng đường dài. Vậy là họ cứ thế lái chiếc xe cắm trại mới tinh, vừa đi vừa trò chuyện, nghe nhạc suốt quãng đường, khiến đám paparazzi hoàn toàn không thể dò ra thông tin chuyến bay của họ. Phần lớn quãng đường là do Truy Dã cầm lái, lúc mệt thì đổi ca cho cô. Họ lái suốt 2 ngày 2 đêm, xe rẽ từ quốc lộ vào hầm, chạy thêm khoảng 1 cây số thì dần nhìn thấy cảnh vật quen thuộc. Con đường hẹp hai bên là những cửa cuốn cũ kỹ, có người kê bàn ăn ra ngoài, mấy gã đàn ông cởi trần quây quần uống rượu đánh bài. Họ đi dép lê, trên tay kẹp điếu thuốc dài đến mức tàn thuốc rớt xuống nền đất ướt chỗ đó vừa bị hắt nước giặt đồ. Ô Mạn thu hồi ánh mắt, trong lòng nghĩ đây chính là Thanh Linh. Nơi này vẫn giữ lại một số thói quen nguyên sơ, không quá câu nệ tiểu tiết. Rõ ràng trong ký ức, nơi đây chỉ là một vùng quê lạc hậu và mục ruỗng. Không biết là do ký ức của cô có vấn đề hay tâm trạng khi trở về lần này đã khác, mà cô lại cảm thấy dù những điều thô ráp ấy khiến nơi đây trông chẳng có chút quy củ nào, nhưng đổi lại, nó mang theo một sự tự do đầy phóng khoáng. Nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân, một vùng đất sẽ nuôi dưỡng con người theo cách riêng của nó. Đây chính là nơi đã sinh ra Truy Dã, và vì yêu thương cả con người này, cô cũng cảm thấy nơi đây thân thuộc hơn. Xe chạy qua vùng đất bằng phẳng, chuẩn bị lên núi, hướng về căn nhà cũ của gia đình Truy Dã. Càng lên cao, khung cảnh càng trở nên hoang vu. Ô Mạn kinh ngạc trước độ dốc của ngọn đồi sống ở đây, đi lại chắc hẳn rất bất tiện. Cô thắc mắc, trước đây ngày nào anh cũng đi học bằng con đường này à? Truy Dã lái xe, thản nhiên đáp. Ừ, Ô Mạn chặt lưỡi, người ta cùng lắm chỉ phải leo 5-6 tầng lầu mỗi ngày, còn anh thì leo hẳn một ngọn núi. Vì khu này hẻo lánh nên nhà cửa rẻ lắm, Truy Dã nhắc trước cho cô một chút. Anh đã nhờ người trông nom căn nhà suốt mấy năm qua, nhưng không sửa sang gì cả. Nó vẫn y như cũ, rất đơn sơ, thì sao nào, anh sợ em ở không quen, giờ em không còn kén chọn giường ngủ nữa đâu. Ô Mạn chống tay lên cửa kính xe, nghiêng đầu nhìn chàng trai đang lái xe, giọng điệu đầy trêu chọc. Ai bảo em có một vòng tay vô cùng vững chãi chứ? Người ngồi ghế lái hưng phấn đến mức nhịp chân theo một cái, nhấn ga vọt lên một đoạn. Khoảng vài phút sau, xe dừng trước một căn nhà cũ kỹ, chẳng hề nổi bật. Đây chính là nơi Truy Dã đã sống suốt hơn 10 năm. Ô Mạn không thể chờ được mà theo sau anh, bước vào trong nhà. Đập vào mắt đầu tiên là bức ảnh gia đình treo trên tường. Trong ảnh, khung nền có vẻ là thủy cung trong sở thú. Một Truy Dã bé xíu đang được cha giơ cao trên đầu, hai tay tạo dáng như nhánh cây nhỏ. Mẹ anh cầm trên tay một con cá heo bông mua trong công viên, giơ lên như kiểu búp bê Matryoshka ngay trên đầu cậu bé. Còn cậu nhóc cũng tinh nghịch giơ tay bắt chước dáng điệu của món đồ chơi. Bức ảnh đã ngả vàng, nhưng vẫn phảng phất hơi thở của hoài niệm. Truy Dã đứng lặng hồi lâu nơi ngưỡng cửa, rồi mới hoàn hồn, chỉ vào bức ảnh. Lúc đó chắc anh tầm 6 tuổi nhỉ, có đáng yêu không? Ô Mạn đưa tay nheo má anh, quả thực là đáng yêu, nhưng giờ thì hết phúng phính rồi. Anh phối hợp bĩu môi, chị, không thích nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thích nữa, sắc mặt Truy Dã lập tức thay đổi, không được đùa kiểu đó. Ô Mạn ôm lấy eo anh, giọng điệu đầy cưng chiều. Không phải đùa đâu, vì bây giờ không còn là thích nữa, mà là yêu. Lúc này, Truy Dã mới hừ một tiếng, vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Hai người lặng lẽ ôm nhau trong căn phòng khách trống trải. Ánh sáng cũ kỹ len qua khe cửa sổ, lẫn vào những hạt bụi lơ lửng trong không khí, phủ lên họ một sắc màu dịu dàng như một bức tranh sơn dầu. Ô Mạn vỗ nhẹ lưng anh, đừng đứng mốc ra nữa, tiếp tục dẫn em đi xem nào. Truy Dã lúc này mới lưu luyến buông tay, kéo cô lên tầng 2. Họ bước trên những bậc thang xi măng, tầm nhìn không hề bị che chắn. Tầng này có 2 căn phòng, cùng một sân hiên nhỏ. Tuy rằng bây giờ nơi đây trông hoang vắng, chỉ có một chiếc bàn tròn trống trơn và 2 chiếc ghế mây cũ kỹ, nhưng Ô Mạn có thể mường tượng ra. Khi mẹ Truy Dã còn sống, nơi này nhất định tràn ngập hoa tươi. Quả nhiên, Truy Dã lên tiếng, mẹ anh hồi đó rất thích trồng hoa. Bà chưa từng dùng nước hoa, nhưng lúc nào trên người cũng có mùi thơm, vì suốt ngày ngâm mình ở đây. Anh ngồi xuống ghế, mô phỏng lại tư thế của mẹ mình. Bà hay ngồi như thế này, có khi đan áo len, có khi thả hồn suy nghĩ, cũng có lúc ngồi đây trò chuyện với cha anh. Vậy còn anh thì sao? Anh làm sao mà rảnh rỗi được? Toàn chạy ra ngoài chơi bời thôi. Truy Dã ngượng ngùng gãi mũi. Có lúc mải chơi quá quên cả giờ ăn, bà ấy sẽ đứng đây nhìn xuống con dốc, chờ xem khi nào anh về. Chỉ cần anh xuất hiện, bà ấy sẽ bật dậy ngay lập tức, mặt cau có, khoanh tay hét tên anh. Còn anh thì ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Anh thoáng cười. Nhưng thực ra, sau lưng bà ấy toàn là những bó hoa rực rỡ, chẳng có chút hype nào cả. Anh chỉ giả vờ thôi, đúng là đứa trẻ khiến người ta không thể yên lòng. Anh vốn không phải đứa ngoan, anh cười nhẹ, giọng điệu bình thản. Thế nên sau 8 tuổi, anh không còn ham chơi nữa. Khoảnh khắc này, Ô Mạn cảm giác như đang ngồi trên một chiếc bập bênh, vốn dĩ đang chơi rất vui vẻ, bỗng dưng một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đè nặng một bên, còn cô bị hất tung lên cao, tim thắt lại. Chị, xem này, anh đã giành được rất nhiều giấy khen. Truy Dã đẩy cửa phòng mình, trên tường dán đầy giấy khen màu vàng rực rỡ. Nhưng dù có nhiều đến vậy, cũng chẳng thể khiến cha anh vui lên. Giọng điệu anh càng nhẹ nhàng như thể đang bông đùa, cô lại càng thấy chua xót. Cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ngẩng đầu bước đến trước bức tường, cẩn thận xem từng tấm một. Giải nhất chạy cự ly ngắn, gương mẫu văn nghệ, học sinh ba tốt. Cô chăm chú nhìn kỹ một lượt rồi quay đầu nói, đứa nhỏ của chị giỏi quá. Chu Yêu vụt chui Dã lúng túng tựa vào khung cửa, quay mặt đi chỗ khác. Những lời khen ngợi mà năm đó anh không có, dường như thần linh đã dùng một cách khác để bù đắp cho anh. Bù đắp cho cậu bé ngày ấy, luôn nghiến răng nỗ lực hết sức, chỉ mong có thể nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt cha mình. Nhìn anh lúc này, Ô Mạn càng cảm thấy xót xa hơn. Cô chợt nhớ đến năm anh 20 tuổi, một mình đứng trên sân khấu Cannes, nhận lấy vinh quang cao nhất. Thế gian đều ghen tị với anh, vì thế lại càng dễ dàng bỏ qua nỗi cô đơn có thể tồn tại trong anh. Một thiên tài như anh, nào có đáng để người ta thương hại. Nhưng thực ra, người anh muốn chia sẻ vinh quang này nhất, đã không còn nữa. Năm 6 tuổi, anh từng chạy băng băng trên sườn đồi, biết rằng có một người đang đợi anh ở nhà, đã chuẩn bị sẵn bữa tối nóng hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng biết, người đó dù tức giận nhưng sẽ không thực sự trách phạt anh, chỉ làm bộ đứng trên ban công đầy hoa, chờ anh trở về. Khi còn bé, ta chẳng hay mộng đẹp, tỉnh dậy ngoảnh đầu, ban công đã trống không. Ô Mạn kìm nén suy nghĩ trong lòng, giả vờ thoải mái lao đến xoa rối tóc anh. Lại còn xấu hổ nữa, anh nhân cơ hội ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, vừa làm nũng vừa cứng miệng. Không có, Ô Mạn bật cười, vuốt dọc theo đuôi tóc anh, cảm giác mềm mượt đến thích tay, cô không ngừng vuốt qua vuốt lại. Đói quá, có phải chúng ta nên ăn tối rồi không? Đi dạo phố chút đi, anh dẫn em đi ăn quán anh thích nhất nhé. Anh lập tức hưng phấn, mà cái bụng cũng đúng lúc kêu rột rột. Là quán gì? Một quán bán viên thịt nhỏ, cống hoàn và cá viên đều ngon lắm. Truy Dã L, I, E, M môi đầy thèm thuồng. Lúc này anh lái xe qua còn thấy quán vẫn mở. Hai người nghỉ ngơi một lát trong nhà, đợi đến khi màn đêm buông xuống, đeo khẩu trang rồi ra ngoài. Dù nơi này không phải thành phố lớn, nhưng vẫn có khả năng bị nhận ra, cẩn thận vẫn hơn. Họ không lái xe, sợ gây chú ý, mà chỉ nắm tay nhau bước xuống sườn đồi, đi đến con phố nhỏ. Quán viên thịt mà Truy Dã nhắc đến nằm ngay đầu phố. Cửa hàng dường như đã mở rộng gấp đôi, giờ cơm đã qua nên không còn đông khách, trông rộng rãi hẳn. Truy Dã dẫn Ô Mạn vào trong, rất thành thạo gọi món. Hai phần toàn gia phúc, không cay, một phần cho thêm nhiều cần tây. Được ngay, ông chủ quán đeo tạp dề, lớn tiếng đáp lại, tiếng chảo va chạm leng keng. Muốn ngồi ngoài không? Được, hai người kéo ghế ngồi bên bàn kê ngoài hiên, từ đây có thể nhìn thấy cả con phố nhỏ dưới ánh đèn đêm. Cũng giống như thành phố lớn, nơi này cũng có đèn neon lấp lánh, chỉ là ánh sáng thô kệch hơn, màu sắc chói mắt và có phần quê mùa, cách vài căn nhà lại thấy một biển quảng cáo nhấp nháy. Bên cạnh là một tiệm quần áo xuất khẩu, đồ trong tủ kính dường như sắp bị mạng nhện phủ kín. Để thu hút khách, chủ quán bất chấp phát loa quảng cáo ầm ĩ. Thanh lý, đại hạ giá, chỉ 99 tệ, mua ngay áo lông chồn thật. Ô Mạn chống cằm, bất đắc dĩ cười, ồn quá, nhưng giọng điệu lại không hề phàn nàn, ngược lại còn có chút thích thú. Không khí này khiến cô cảm nhận được hương vị của cuộc sống, thật thú vị. Truy Dã chỉ sang bên cạnh, hồi trước còn ồn hơn, lúc nhỏ tiệm này là tiệm cắt tóc. Mỗi lần anh ngồi đây ăn viên thịt là lại nghe nhạc đùng chát, ăn đến đổ mồ hôi đầy đầu. Viên thịt ngon đến mức nào chứ, ồn như vậy mà anh vẫn kiên trì đến ăn sao, ngon lắm. Quan trọng là còn rẻ nữa, chỉ mấy đồng đã được một bát to. Truy Dã chống cằm hồi tưởng, có lúc lười nấu ăn, anh sẽ kéo cha anh đến đây ăn chung. Ông ấy thích bò viên, nên anh đều nhường hết bò viên cho ông ấy. Ô Mạn hơi suy nghĩ một chút, vậy vừa nãy anh bảo em là cá viên với cống viên đều ngon lắm, có phải vì trong bát anh chỉ còn lại hai loại này không? Truy Dã lại chạm mũi, ngay cả chuyện này cũng bị em phát hiện rồi. Giữa những lúc trò chuyện rời rạc, ông chủ bê lên hai bát. Toàn ra phúc, bốc khói nghi ngút, bên trong có tổng cộng 3 loại viên, cá viên, bò viên và cống viên. Rắc thêm hành lá, mè và chút cần tây băm nhỏ, mùi hương ngào ngạt lan tỏa. Truy giã đầy bát có nhiều cần tây hơn về phía Ô Mạn, lại thêm vào bát cô một chút giấm, bảo rằng như vậy sẽ đậm vị hơn. Ô Mạn không nói gì, chỉ im lặng gắp hết bò viên ra khỏi bát mình, bỏ vào bát của Truy Giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy Giã sững sờ, dùng đũa chọc chọc viên bò rồi hỏi. Chị, sao lại đưa cho anh? Trong bát anh cũng có rồi mà. Đó là cho tiểu Truy Giã. Em bù lại số bò viên mà trước đây anh chưa từng được ăn. Nghe cô nói vậy, Truy Giã, ồ, một tiếng, cúi đầu, gắp viên bò lên rồi nhét vào miệng cắn một miếng lớn. Xương trắng bốc lên từ bát canh viên bao trùm cả khuôn mặt anh. Anh quẹt mắt một cái, buột miệng nói. Sông mát ghê, hai người nhanh chóng giải quyết xong bát canh viên ở quầy hàng. Phần vì món ngon, phần vì tiếng quảng cáo bên cạnh thực sự quá ám ảnh. Ban đầu nghe vài lần còn thấy thú vị, nhưng nghe đi nghe lại đến mấy chục lần thì đúng là tra tấn tinh thần. Ô Mạn lau miệng rồi nói, em muốn qua tiệm đĩa nhạc kia xem thử. Truy Giã hồi tưởng, lúc anh mới đến đây mấy năm trước vẫn còn, giờ không chắc còn mở không. Nhất định vẫn còn, dù nói vậy, nhưng trong lòng Ô Mạn lại hơi thấp thỏm. Bây giờ là thời đại kỹ thuật số, rất ít người còn mua đĩa CD hay băng cassette, chung đã trở thành dấu tích của thời đại xưa. Quả nhiên, khi họ tìm đến địa chỉ trong trí nhớ, tiệm đĩa nhạc năm nào đã không còn nữa, thay vào đó là một hiệu sách. Nhưng ở thời buổi này, hiệu sách cũng chẳng khá khẩm hơn, buôn bán ế ẩm. Đã tới rồi, hai người quyết định vào xem thử. Bên trong vắng lặng, chỉ có 2-3 phụ huynh đang vò đầu bứt tai lựa sách tham khảo cho con cái. Truy Giã không chút do dự đi thẳng đến khu thơ ca, còn Ô Mạn thì đi loanh quanh tầng 1, sau đó bước lên tầng 2. Vừa đặt chân lên tầng 2, cô liền sững sờ. Nơi này không phải sách, mà vẫn giữ nguyên diện mạo như năm đó. Từng dãy băng cassette và đĩa CD xếp ngay ngắn, trên mỗi giá còn treo sẵn tai nghe cỡ lớn để khách hàng nghe thử. Cô nhìn về quầy thu ngân, người ngồi gục xuống ngủ gật đã không còn là ông chú năm nào mà cô phải năn nỉ ỉ ôi mới cho vào, mà là một người đàn ông trung niên gầy gò. Xin hỏi, đây có phải là tiệm đĩa nhạc trước kia không? Cô thăm dò hỏi thử, chủ tiệm bị đánh thức từ giấc ngủ ngắn, vừa ngáp vừa lười biếng đáp. Đúng vậy, cô là khách quen à, dạo này buôn bán khó khăn, nên hợp tác với hiệu sách dưới tầng. Cô muốn mua gì thì tự chọn đi, nói xong, ông ta lại ngả người ra ghế nằm tiếp. Nghe câu trả lời chắc chắn của ông chủ, một niềm vui như mất đi rồi lại tìm thấy dâng trào trong lòng Ô Mạn. Thời gian có thể xoay vần. Nhưng những dấu vết cũ đã chứng kiến quá khứ của họ vẫn còn tồn tại, không gì khiến cô vui hơn thế. Cô đi sâu vào trong các kệ, nơi chứa toàn những băng cassette cũ kỹ, có cả mấy đĩa lậu nước ngoài ngày xưa, đều chẳng bán được nên bị chất đống phủ bụi. Cô đang mải mê nhìn ngắm, trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng saxophone dạo đầu. Một chiếc tai nghe cỡ lớn từ trên không trung chụp xuống, úp lên tai cô. Ô Mạn giật mình, theo phản xạ bước lùi một bước. Ngã vào một vòng tay rắn chắc. Truy Giã từ phía sau ôm lấy cô, cười trộm vì trò đùa của mình thành công. Ô Mạn gỡ tay nghe xuống, quay lại trừng mắt. Anh lại bày trò à? Chỉ, nghe kỹ bài anh bật đi. Truy Giã lại đội lên cho cô lần nữa, còn tự mình khe khẽ ngâm nga, May I be surprised. I didn't realize that my life would change forever. Lần đầu gặp người ở đây, anh chưa từng nhận ra rằng cuộc đời anh từ đó sẽ rẽ sang một hướng khác. Đây là reality. Ô Mạn hiểu ra, anh đang bắt chước Initial D sao? Đó là bộ phim Pháp cũ họ từng xem cùng nhau trên tầng áp mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cảnh cô gái lần đầu tham dự tiệc tùng, đứng buồn chán một mình. Chàng trai mặc sơ mi cũng như thế, lén cầm tai nghe áp lên tai cô từ phía sau. Bất ngờ xuất hiện, tim đập loạn nhịp. Nhưng trong phim là một cô gái 13 tuổi mới chớm nở tình cảm, còn cô thì đã 36 rồi, nếu còn rung động vì trò này thì quá mất mặt. Cô đè nén cơn sao động trong ngực, tháo tai nghe xuống, làm bộ ghét bỏ cau mày. Chỉ cô gái nhỏ mới rung động thôi, anh đột nhiên quỳ xuống, ghé đầu vào N, G, Ự, C cô, cất giọng quái dị. Vậy sao, Ai mà tim đập còn to hơn cả tiếng nhạc trong tai nghe thế này. Ô Mạn trợn mắt, Truy Dã bật cười đứng lên, liếc sang quầy thu ngân thấy ông chủ vẫn đang ngủ gà ngủ gật, bèn bất ngờ kéo cô vào góc khuất giữa hai kệ đĩa. Không ai có thể nhìn thấy họ, cũng chẳng ai biết hai người này đã lén lút làm gì. Chỉ có đôi chân quấn lấy nhau chặt chẽ, cùng tiếng đĩa rơi xuống kệ khi tấm lưng vô tình đụng phải, mơ hồ tiết lộ chút gì đó không yên phận. Tai nghe trong tay chàng trai bị lãng quên, nhạc đã gần đến đoạn cuối, tiếng saxophone quyến rũ vẫn chậm rãi vang vọng trong tiệm đĩa vắng lặng bị thế gian lãng quên. Giữa không khí ám muội, bỗng nhiên có người lên tầng 2, tiếng bước chân không nặng không nhẹ ngày một gần, phát ra âm thanh kéo kẹt trên bậc thang gỗ, cũng truyền vào tai Truy Dã và Ô Mạn. Thế là ngay khi đối phương vừa đặt chân lên tầng, liền thấy hai kẻ đeo khẩu trang vội vã chạy xuống, lướt qua người mình. Anh ta không thấy rõ mặt họ, nhưng có thể cảm nhận được sự hân hoan mãnh liệt tỏa ra từ họ. Hai kẻ to gan làm chuyện mờ ám vọt ra khỏi tiệm đĩa, lại chạy thêm một đoạn rồi mới dừng lại, thở hổn hển nhìn nhau, bật cười đầy ăn ý, giọng Truy Dã khàn khàn, lòng vẫn còn sao động. Chị, mau về nhà thôi. Cách chương.